ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 766, anh muốn em. Góc truyện audio.com. Editor, quỷ quỷ, Triệu Việt Thâm trở nên trầm mặc. An Mộc nói, anh cũng biết đấy, các anh, như vậy, kỳ thực ở Hoa Hạ này rất nhiều người không thể tiếp nhận. Anh phải cẩn thận, đừng lưu lại bất cứ tấm ảnh nào. Nếu bị tuồn lên mạng, người bị tổn thương chính là anh. Triệu Việt Thâm gật đầu. Vốn An Mộc không thân thiết với Triệu Việt Thâm như với Diệp Đồng Đồng. Diệp Đồng Đồng tâm tư đơn thuần, nói gì cũng có thể nghe. Với Triệu Việt Thâm, phải kiên nhẫn hơn một chút. Nhìn đối phương chăm chú nghe mình nói, An Mộc cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Sau đó nhìn phòng bệnh một chút, nhớ tới hình ảnh cô đơn của Triệu Việt Thâm lúc mình mới bước vào. Liền nhẹ nhàng nói, chấm, anh ăn táo không, tôi gọt cho anh nhé. Nói xong, cô liền ra bàn gọt hoa quả. Đinh, chuông điện thoại của Triệu Việt Thâm vang lên. Anh nhìn thoáng qua, gương mặt đột nhiên đỏ ửng. An Mộc tò mò hỏi, nhìn cái gì mà xấu hổ vậy? Đàn ông nói lời yêu căn bản không giống với phụ nữ. Phụ nữ nhắn tin sẽ giấu đi không cho ai nhìn. Đàn ông lại rộng rãi hơi. Triệu Việt Thâm vô tư đưa cho An Mộc nhìn. An Mộc nhận lấy điện thoại. Đập vào mắt là dòng chữ. Bảo bối, anh muốn em, An Mộc, thực là quá, mạnh dạn, An Mộc ho khan một tiếng. Được rồi, tôi sẽ đi, để hai người riêng tư. Triệu Việt Thâm đỏ bừng mặt. Đừng đừng, tôi bị thương, bác sĩ nói, không nên vận động kịch liệt. An Mộc cười khúc khích, nhớ đến cảnh Triệu Việt Thâm và Lý Duệ cùng nhau ban nãy. Cô định đưa điện thoại lại cho Triệu Việt Thâm, nhưng không ngờ, đinh, tin nhắn mới. An Mộc tiện nhìn qua một cái. Mẹ ơi, làm ơn đừng có lộ liễu như vậy được không? Bởi nội dung tin nhắn là, bảo bối, anh rất muốn em, muốn hôn lên từng tấc da thịt em, sau đó hung hăng yêu em, anh muốn đến sắp điên lên rồi. An Mộc, Lý Duệ này, thực sự quá mãnh liệt. Chấm, An Mộc ho khan một tiếng, đưa lại điện thoại cho Triệu Việt Thâm. Triệu Việt Thâm liếc một cái, mặt đỏ lựng lên, anh vội ném điện thoại lên đống gối. Sau đó lúng túng nhìn miếng táo An Mộc vừa đưa cho cắn một miếng. An Mộc tiếp tục gọt sang quả khác, thuận miệng hỏi, thôi, anh bảo anh ta đến đây đi, tôi nhường chỗ lại cho anh ta. Triệu Việt Thâm càng đỏ mặt hơn, không cần đâu, mai anh ấy còn phải quay phim. An Mộc liền thấy yên tâm. Một lúc sau, đối phương gọi điện thoại tới, xem ra thực sự rất nóng ruột. Triệu Việt Thâm nghe máy, trong phòng bệnh rất yên tĩnh, âm thanh đầu bên kia lại quá gợi cảm. An Mộc đương nhiên nghe không sót một chữ. Bảo bối, sao lại không để ý đến anh? Triệu Việt Thâm nhìn thoáng qua An Mộc. Có khách, Lý Duệ, nhưng anh rất muốn em thì làm sao bây giờ? Anh cứng hết cả lên rồi. An Mộc, Triệu Việt Thâm đỏ chín mặt. Anh tự mình giải quyết đi. Lý Duệ, anh chỉ muốn giải quyết trên người em thôi. Triệu Việt Thâm, An Mộc, Triệu Việt Thâm thấp giọng nói. Hiện tại không tiện, bác sĩ nói trong một tháng tới không thể. Vậy anh phải làm sao bây giờ? Triệu Việt Thâm cắn môi. Hay, em giúp anh đi, cách chương.